Vũ Thần, chương 452, gặp gỡ Kim Chiến Dịch, góc truyện audio.com. Trong cơn sương mù yên tĩnh và dày đặc, bỗng một thân hình quỷ dị từ trong đó xuất hiện lướt đi qua. Chung quanh nó không khí đậm đặc đang quay cuồng, giống như từng có quái vật tại nơi này gây sóng gió. Thật lâu sau khi bóng người đã đi khuất nhưng nơi đây vẫn chưa trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Lấy tốc độ của Hạ Nhất Minh, muốn đuổi kịp Trương Trọng Cần tự nhiên không phải là việc gì khó, nhưng vấn đề là cho dù đuổi theo kịp, Hạ Nhất Minh cũng đồng dạng là không thể giúp đỡ gì được. Cho nên hắn một bên suy nghĩ, một bên lặng lẽ đi theo phía sau. Phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh va chạm của chân khí một cách dữ dội, tiếng gào thét thê lương quen thuộc lại vang lên, âm thanh trong đó dường như ẩn chứa tràn đầy sự đau khổ. Hạ Nhất Minh sắc mặt chợt biến, không thể tưởng được Trương Trọng Cần lại xui xẻo như thế, ở nơi đây lại gặp thêm một siêu cấp cường giả. Hắn có thể chắc chắn, đây là Trương Trọng Cần hướng phía đối phương xông tới, nhưng bị đối phương khi gặp thấy đã đánh cho thành cái dạng này. Hắn sợ Trương Trọng Cần cứ như vậy bị người ta tại chỗ đánh cho chết, lập tức tốc độ chợt tăng nhanh, chỉ với một nhịp thở thì Hạ Nhất Minh cũng đã phóng qua hơn 10 trượng đuổi kịp Trương Trọng Cần. Hắn vừa mới dừng bản thân tới gần Trương Trọng Cần, một nhóm lực lượng mạnh mẽ đã ùn ùn kéo đến đè ép qua đây. Hạ Nhất Minh sắc mặt uy nghiêm cực kỳ, cảm nhận được luồng lực lượng đó ẩn chứa một cổ uy thế mạnh mẽ, trong lòng của hắn đã bị sự việc trên làm rung động. Luồng lực mạnh mẽ như thế đây là trong cuộc đời, hắn tuyệt đối ít thấy. Cho dù là ở trên người Kim Chiến Dịch, hắn cũng chưa từng cảm nhận uy thế mạnh mẽ đến cấp bậc này. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Nhất Minh thậm chí còn đang hoài nghi, phải chăng người thực sự ra một đòn công kích Trương Trọng Cần là một vị tôn giả đại nhân vật. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh không chút kinh hoàng, hắn khẽ khuỵu xuống nhẹ nhàng đứng tấn, hai tay kết ra một dấu ấn thật lớn, trên hai cánh tay của hắn dường như là đang treo vạn cân trọng lực chầm chầm điểm hướng về phía trước mà phóng ra. Động tác nhìn như chậm chạp đó lại nhanh vô cùng, từng trụ kình thiên ấn được phóng xuất ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ở Hạ Nhất Minh thăng cấp đường thiên đỉnh mà nói, thổ hệ lực lượng càng phát ra mạnh mẽ, tuy đối phương khí thế như núi, nhưng hắn cũng là không kém chút nào. Bình đến tướng cản, nước đến tường ngăn, cho dù là một ngọn núi to lớn ép qua đây, hắn cũng có thể đem sức chống lại, hơn nữa còn có thể phản ngược lại lực lượng đó. Hai luồng lực lượng khổng lồ cuồn cuộn va chạm cùng một chỗ. Khắp mặt đất dường như cũng cảm nhận được luồng lực lượng mạnh mẽ, chỗ đứng của bọn họ cũng khẽ run lên. Hai chân Hạ Nhất Minh vẫn thẳng đứng nhưng lại bị lún trong đống bùn đất, bởi vậy thấy rõ hắn đã chịu áp lực khổng lồ bao nhiêu. Hạ Nhất Minh ngơ ngác phát hiện, với luồng lực áp chế đó, hắn lại không có cách nào đem kình thiên ấn diễn biến thành phiên thiên ấn, do lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, vẫn còn vượt qua chỗ phỏng đoán của Hạ Nhất Minh, mặc dù luồng lực mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng kia gần như là uy thế của tôn giả bị hắn liên tục chống đỡ, nhưng lực lượng của hắn cũng toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn, căn bản chính là không có một chút dư lực nào còn sót lại. Góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, nguồn lực lượng lạ kỳ ẩn nấp sâu trong đan điền Hạ Nhất Minh bắt đầu dục dịch. Hạ Nhất Minh đã biết đối thủ trước mắt tuyệt đối là cao thủ mà hắn cuộc đời ít thấy, trừ phi là bất chấp sử dụng tất cả lực lượng, nếu không căn bản chính là không có một cơ hội để giành thắng lợi. Nhưng mặc vào thời khắc này, hắn nghe được một tiếng nói cực kỳ quen thuộc, hơn nữa còn tràn đầy âm thanh kinh ngạc. Hạ huynh, là ngươi sao? Trong cơ thể Hạ Nhất Minh đang đề tụ chân khí ngay lập tức tiêu tan, hắn nửa mừng nửa lo nói. Kim huynh, là người, kẻ mà nãy giờ dành cho hắn vô vàn áp lực lại chính là Kim Chiến Dịch sau khi tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh lập tức chia tay ra tìm nơi tu luyện. Ở nơi rộng lớn như Quỷ Khốc Lĩnh này, hai người có thể ở đây gặp nhau, điều này tuyệt đối là một việc hiếm có. Growl, growl, growl, tiếng gào thét thê lương lần thứ hai lại vang lên, Trương Trọng Cần lúc này mới từ trên mặt đất bò lên. Tuy nhiên nhìn động tác của hắn đã có chút trì trệ, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, Kim huynh, ngươi làm sao đem hắn đả thương tới hình dạng này. Kim Chiến Dịch hơi sừng sốt, trong lòng của hắn dâng lên một chút dự cảm không tốt lành, nói. Hạ huynh, người này là ai? Lúc này Trương Trọng Cần bởi vì bị điên, mặt mày sưng phù, mụn nhọt khắp nơi, y phục thì rách nát, ngoài bách linh bát ra cho dù là ngư ơi thân thích gặp mặt cũng đừng hòng liếc mắt nhận ra. Hạ Nhất Minh giơ hai tay lên, từng đường mạnh mẽ ba điểm giam cầm lực lượng từ trong tay của hắn đánh ra, trong nháy mắt đã đem Trương Trọng Cần vây ở một tấc vuông. Mặc dù hắn cố gắng giãy giụa, nhưng căn bản chính là không thể cùng lực lượng Hạ Nhất Minh chống lại. Kim huynh, hắn chính là Trương Trọng Cần. Kim Chiến Dịch sắc mặt ngay lập tức biến đổi, hắn kinh hô. Trương sư huynh, ánh mắt hắn vội chuyển lên người kẻ điên, đánh giá vài cái Kim Chiến Dịch mới mơ hồ phân biệt được. Tuy nhiên nếu không có sự nhắc nhở của Hạ Nhất Minh, hắn căn bản chính mình đừng nghĩ tới dựa vào ánh mắt mà nhận ra. Một khi nhận ra thân phận người này, hắn ngay lập tức một bước phóng tới, trong nháy mắt đi tới trước mặt Trương Trọng Cần, liền theo đó tay hắn liền vung ra những luồng khí kình, 10 đầu ngón tay di chuyển giống như khẽ đánh đàn dần tiến tới thân thể Trương Trọng Cần. Sau một lát Trương Trọng Cần bắt đầu ngừng dãy dụa, con mắt với những sợi tơ đỏ làm cho lòng ngư ơi ghê sợ kia mặc dù chưa tan biến đi nhưng bên trong sự điên cuồng đã giảm đi rất nhiều. Kim Chiến Dịch động tác nhanh như tia chớp, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, rất nhanh đổ ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Trương Trọng Cần. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời, trong lòng dấy lên một chút hy vọng về số phận của Trương Trọng Cần. Đối với Tây Bắc và Đông Phương cường giả mà nói, họ đã biết thông tin từ Quỷ Khốc Lĩnh biết bao nhiêu ngàn năm rồi. Cho nên bọn họ đối với sự tình bên trong Quỷ Khốc Lĩnh cũng không đến mức lạ lẫm, cho dù là luyện chế đan dược nhằm khống chế lý trí khỏi phải xa vào cơn điên lọ ẩn thì cũng nắm chắc 5-6 phần đi. Kim huynh, ta xin biếu huynh một khối lệnh mang đan. Hạ Nhất Minh nói ra, hắn lập tức cho tay vào ngực lấy ra một cái bình ngọc. Ở trong bình ngọc này, chính là đan dược Phàn Thạc Tôn giả sư phụ của Kỳ Liên Song Ma tặng cho, nghe nói đối với nội thương có thần kỳ hiệu quả, hạ. gocchuyenaudio.com Nhất Minh thấy thế là tùy tiện mang theo, Kim Chiến Dịch cũng không khách khí tiếp nhận bình ngọc, mở nắp bình, đổ ra một khối đan dược nhanh chóng nhét vào trong miệng Trương Trọng Cần. Cho đến khi làm xong tất cả điều này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Trọng Cần thân thể lay động vài cái rồi rốt cục gục đầu ngã quỵ xuống. Kim Chiến Dịch sớm có chuẩn bị, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vận khí, đưa thân thể Trương Trọng Cần nhẹ nhàng đặt xuống đất. Đem bình ngọc trả lại cho Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch nói. Hạ huynh, đa tạ. Hạ Nhất Minh khoát tay chặn lại, nói, Kim huynh, lời khách sáo không cần nói, Trương huynh tình huống bây giờ như thế nào? Trương sư huynh đã ăn vào đan dược, với lại hắn bị âm sát khí nhập thân thể trong thời gian không quá dài, có lẽ còn có thể cứu chữa được. Kim Chiến Dịch nhẹ nhàng cầm cổ tay của Trương Trọng Cần thăm dò, nói, sau nửa canh giờ thì việc cứu chữa được hay không thì thật khó nói. Trên mặt của hắn tràn đầy đau buồn, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, hắn ban đầu đã nghĩ khó có thể cứu được tính mạng Trương Trọng Cần, cảm thấy hơi chua xót. Nhưng mà nghĩ lại tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh, lại có người nào không phải dùng tính mạng của mình để mạo hiểm đây? Lời đến bên miệng, ngay lập tức đã ách lại. Lắc lắc đầu, Hạ Nhất Minh thuận miệng hỏi, người cho hắn dùng đan dược kia có một chút công hiệu nào không? Kim Chiến Dịch trầm giọng nói. Bất kể là bí môn chế tạo đặc biệt linh đan, hay bổn mệnh linh đan của ngươi, đều là đan thuốc kiềm chế âm sát khí tốt nhất, nếu như ngay cả hai loại đan thuốc này cũng không có tác dụng, thì chỉ còn cách nhờ tôn giả đại nhân ra tay thôi, vì việc trục xuất âm sát khí trong đầu hắn là một việc cực kỳ nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên ra tay vọng động. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn sờ sờ bình ngọc trong lòng, giờ mới hiểu được ngày xưa Phàn Thạc vì sao phải đem bổn mệnh linh đan biếu tặng cho mình, hóa ra đan dược này đối với âm sát khí cũng có sự kiềm chế mạnh mẽ. Nhìn vào Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh đột nhiên trong lòng động một chút, nói. Kim huynh, ta vừa rồi tiếp ngươi một trường, lực lượng mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ ngươi đã có điều đột phá? Kim Chiến Dịch nghiêng đầu, trong mắt hắn chớp chớp vẻ mặt có một ít ngạo nghễ, thò tay vỗ ở bên hông, ngay lập tức đem long thương cầm trong tay. Hạ Nhất Minh định thần nhìn lại, hai tròng mắt chợt ngưng tụ. Long thương vẫn là long thương, nhưng mà ở trên tay Kim Chiến Dịch lại đã xảy ra biến hóa. Trên thân nó lại mơ hồ hiện ra một tầng mỏng sương mù màu bạc. Sương mù cùng bàn tay Kim Chiến Dịch nối liền với nhau, dường như tan ra làm một thể làm cho kẻ khác phải hiếu kỳ. Sương mù hóa thần binh. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, hâm mộ nói, chúc mừng Kim huynh thăng cấp tôn giả. Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ là vừa mới bắt đầu sương mù hóa long thương thôi, muốn đem long thương toàn bộ sương mù hóa ít nhất cần phải có vài năm trở lên, hơn nữa để nắm chắc cảnh giới tôn giả cần phải nối liền với thiên địa lực nắm giữ đủ lọ ai dị năng, không có 2 năm thời gian thì việc vận dụng tối đa lực lượng là không thể. Hạ Nhất Minh ha ha cười, nói. Chỉ là 2 năm thời gian thôi, lúc đó Kim huynh chính là hàng thật giá thật tôn giả. Sắc mặt Kim Chiến Dịch rốt cục lộ ra một ít ý cười, nhưng nhìn qua bên. gocchuyenaudio.com, cạnh Trương Trọng Cần, nụ cười lập tức ảm đạm đi xuống. Hạ Nhất Minh cũng thầm than thở, cả hai trầm đi một lát, Kim Chiến Dịch đột nhiên mà nói. Hạ huynh, nhìn ngươi vừa rồi phát huy giam cầm lực chắc là đã bước vào cảnh giới chân vạc rồi phải không? May mắn, Hạ Nhất Minh từ đáy lòng nói ra. Ở Quỷ Khốc Lĩnh chứng thật là nguy cơ trùng trùng, nếu như hắn không phải thể chất đặc biệt thì ngay cả tinh thần và trí tuệ cũng không nhất định có thể bảo trụ, không cần nói cái gì tới thế chân vạc. Hai người đem mỗi người tình huống sau khi chia tay tự thuật lại, Hạ Nhất Minh tất nhiên sẽ không đem toàn bộ chi tiết nói ra, chỉ nói là chính mình tìm một chỗ tu luyện. Ở Chân Vạc sau khi thành công, thì thấy Trương Trọng Cần nổi điên vừa mới đi tới chỗ tu luyện của hắn, hơn nữa bị hắn nhận ra thân phận. Mà Kim Chiến Dịch tình huống càng thêm đơn giản, sau khi hắn tiến vào Quỷ Khóc Lĩnh, đã ở chỗ này ngồi xuống yên lặng tìm kiếm đột phá. Ngày hôm trước hắn cuối cùng cũng thành công, cho nên tiếp tục lưu lại ở chỗ này, muốn ở tình cảnh đặc biệt cũng cố thêm cấp bậc, không nghĩ tới sẽ gặp được Trương Trọng Cần và Hạ Nhất Minh. Hai người trong lúc nói đến Trương Trọng Cần, không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Dựa theo lời kể của Kim Chiến Dịch, lần này biến thành người điên số lượng dường như so với lần trước gia tăng lên. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng, chỉ riêng đám người hách huyết đã từng ám toán 9 tam hoa cảnh giới cao thủ, số lượng này mà không xảy ra biến hóa, đó mới gọi là kỳ quái. Trương Trọng Cần ở bên cạnh bọn họ chợt động, hắn khó khăn mở hai mắt ra, bên trong thậm chí đã có một chút tia lý trí. Hôm nay, hai chương, ngày mai ta chỉ có thể dịch một chương bận đi học rồi t gạch dưới t. Cách chương.